Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, cường thế đoan mộc gia tộc, chuyện gì xảy ra, nơi này tại sao có thể có như thế nồng đậm mùi máu tươi? Đoạn Lăng Phong bị truyền tống ra hỏa, diễm động đá, hắn tiến vào Minh Hà Thánh Sơn, hắn phát hiện, nơi đây có một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Giống như là kinh lịch một trận giết hại giống như. Chẳng lẽ là Đoạn Lăng Phong so Mạc Khuynh Thành, Đoan Mộc Cảnh bọn họ bất kỳ người nào đều muốn hiểu biết Minh Hà Thánh Tông quy củ. Cái này Mạc Khuynh Thành bọn họ thu hoạch được Minh Hà Thánh Tông truyền thừa. Mặc dù chỉ là ngoại môn tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử. Thế nhưng là thân phận này tại bên ngoài. Không bình thường có sức hấp dẫn. Cái này Đoan Mộc gia, Mã gia. Còn có Ma Tha Vương quốc hoàng thất tuyệt đối sẽ đối Mạc Khuynh Thành bọn họ xuất thủ. Tước đoạt thân phận đối phương. Đáng chết, những này Mã gia tạp chủng. Tuyệt đối đừng rơi đến lão tử trong tay. Không phải vậy nhất định phải nhượng hắn sống không bằng chết. Tống Hy Vọng một mặt vẻ lo lắng. Mấy ngày nay, bọn họ như là chuột chạy qua đường một dạng bốn phía bị đánh. Cái này Minh Hà Thánh Sơn tức thì bị Mã gia phong tỏa. Bọn họ căn liền không thể rời đi. Khi tiến vào Minh Hà Thánh Tông truyền thừa chi địa, bọn họ thu hoạch được không ít chỗ tốt. Tu vi cũng có đột phá. Chỉ là, bọn họ còn không có đột phá ngưng đan cảnh. Chính là muốn đột phá. Cũng phải thời gian nhất định lắng đọng. Nếu không phải Mạc Khuynh Thành xuất thủ, bọn họ liền là thông qua Minh Hà Thánh Tông truyền thừa khảo hạch. Thế nhưng là vẫn lạc tại nơi này. Lần này đối phó Tống gia, không chỉ có người Mã gia, còn có Đoan Mộc gia tộc, còn có Ma Tha Vương quốc vương thất Tề gia. Chính là bởi vì cái này tam phương đại thế lực xuất thủ, mới đem bọn hắn bước cho tử lộ. Tống Hy Vọng, người cũng đừng cầu nháo. Nếu không phải Mạc tiểu thư lời nói, chúng ta không ai có thể còn sống. Tống Tuyết Mạn trầm giọng quát lớn, bọn họ cùng Mạc Khuynh Thành tụ hợp. Bọn họ lẫn nhau thủ hộ, vượt qua gian nan nhất mấy ngày nay. Thế nhưng là theo Mã gia thêm phái nhân thủ, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, mà Khuynh Thành càng là lâm vào trong hôn mê. Nếu là đang bị Mã gia hoặc là Đoan Mộc gia tộc người cho chán, khi đó sẽ là bọn họ tử kỳ. Chiến đấu đến bây giờ, bọn họ không có bất kỳ ai vẫn lạc, chỉ là thụ thương. Cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Đương nhiên, cái này cũng có đối phương muốn bắt người sống nguyên nhân ở bên trong. Nhưng là bây giờ, bọn họ chỉ cần tại gặp được đối phương một lần vây quét. Bọn họ liền không đường có thể trốn. Bọn họ đang yên lặng cầu nguyện. Tuyệt đối đừng đụng phải cái này tam đại thế lực người. Không phải vậy bọn họ đều muốn nằm tại chỗ này. Bọn họ chết không có gì đáng tiếc. Thế nhưng là liên lụy Mạc Khuynh Thành cũng là bọn họ sai lầm. Mạc Khuynh Thành, ngươi là trốn không thoát, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta Mã Cẩm nữ nhân, ta có thể cam đoan các ngươi an toàn. Mã Cẩm nhìn thấy núi nhỏ kia trong cốc tụ tập cùng một chỗ. Tống ra mọi người, hắn nhịn không được hét lớn. Mã Cẩm, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ta chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chớ Dung nghe được Mã Cẩm tiếng hét lớn. Hắn trong mắt lóe lên một vòng cừu hận thần sắc, đều là bọn gia hỏa này, nhượng Mạc Khuynh Thành sống không bằng chết, cảnh giới bị đánh rơi, còn nghĩ bọn họ an nguy, liền ngươi dạng này tiểu hà mễ cũng muốn uy hiếp chúng ta thiếu chủ, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, dạng này có thể cho các ngươi là thiếu thụ đau một chút khổ. Mã gia tộc người quát lớn, chỉ cần đem bọn hắn bắt sống. Lấy ra bọn họ trí nhớ, liền có thể thu được Minh Hà Thánh Tông truyền thừa. Hắn Mã gia liền đem là danh phó kỳ thực Ma Tha Vương quốc đệ nhất đại thế lực. Liền là trước kia vẫn lạc không ít tộc nhân, nhưng phối hợp lần này thu hoạch, đây tuyệt đối là đáng giá. Thiếu chủ, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì? Hiện tại liền xuất thủ diệt bọn họ. Nếu là Đoan Mộc gia tộc, còn có vương thất người chạy đến vậy liền phiền phức. Mã gia một tên tộc nhân hướng về phía con ngựa kia gấm hỏi, vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, Mọi người toàn lực xuất thủ, chỉ cần lưu một hơi liền tốt. Mã Cẩm trong mắt lóe lên một vòng âm lãnh thần sắc. Nếu là thời gian kéo lâu, đối bọn hắn là cũng không có điểm nào hay. Đang nói chuyện, Mã gia mười mấy danh tộc người liền hướng về Chớ Dung bọn người tiến lên. Tại nhân số bên trên, đối phương là có ưu thế tuyệt đối. Mã gia đối với chuyện này phi thường trọng thị. Tổng cộng là xuất động 3 tên ngưng đan cảnh võ giả. Huống chi cái này Mã Cẩm cũng là ngưng đan cảnh cường giả. Nếu là cái này mà Khuynh Thành không có bị đánh rớt cảnh giới, đột phá đến ngưng đan cảnh, thế nhưng là tại đối đầu dạng này hào hoa đội hình, bọn họ cũng chỉ có một con đường chết. Các ngươi những này Mã gia tạp chủng chết không yên lành, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Chớ Dung gắt gao bảo vệ Mạc Khuynh Thành, không làm cho đối phương đụng Mạc Khuynh Thành một cọng tóc gáy. Bởi vì hắn cảnh giới quá thấp, bị hai người giáp công, liên tiếp không ngừng nôn tốt mấy ngụm máu tươi, khí tức đều có chút uể oải. Người đã không có đời sau, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Mã gia tộc người ngưng cười, công kích là càng phát ra sắc bén. Chớ Dung bọn người liều chết thủ hộ Mạc Khuynh Thành, thế nhưng là bọn họ vẫn là bị Mã gia tộc người trọng thương. Từng cái miệng phun máu tươi, đã sớm cùng các ngươi nói, thúc thủ chịu trói, nơi đó hội ăn khổ nhiều như vậy. Nhìn lấy này nghiêng về một bên chiến đấu, Mã Cẩm cười lạnh, lần này tam đại gia tộc biết võ bên trong, Mã gia là tổn thất nặng nề. Thế nhưng là cuối cùng này lớn nhất người thắng lớn cũng sẽ chỉ là bọn họ Mã gia. Mà hắn Mã Cẩm cũng sẽ trở thành Minh Hà Thánh Tông nội môn đệ tử. Mang theo Mã gia tại Ma Tha Vương quốc quật khởi. Bằng vào hắn thu hoạch được truyền thừa công pháp, đem Tề gia cho diệt đi. Hắn Mã gia làm Ma Tha Vương quốc vương thất cái này cũng không phải là không được. Đều đem bọn hắn phong ấn mang đi, đưa vào gia tộc mật thất. Matthew trầm giọng quát lớn, đem người đều buông xuống, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Vào thời khắc này, từ phụ cận trong rừng cây lại đi ra một đám người đến. Người này không phải ai, người cầm đầu chính là Đoan Mộc gia tộc Đoan Mộc Cảnh cùng Đoan Mộc Hòa. Đoan Mộc Cảnh, liền ngươi chút người này cũng muốn cùng ta Mã gia trả lời đúng. Cút cho ta, Mã Cẩm cười lạnh. Cái này Đoan Mộc gia tộc cũng quá để mắt chính bọn hắn. Cái này Minh Hà Thánh Sơn, hắn Mã gia thế nhưng là kinh doanh đã nhiều năm. Cái này Đoan Mộc gia tộc bọn họ còn không để trong mắt. Mã Cẩm, thật coi ngươi là một khỏa hành. Mã gia nếu là không muốn diệt vong lời nói, liền từ công tử trước mặt biến mất. Không phải vậy, lần sau bị diệt cũng là ngươi Mã gia. Đoan Mộc Cảnh cười lạnh, vì một ngày này. Hắn Đoan Mộc gia tộc thế nhưng là mưu đồ rất lâu. Bọn họ đương nhiên sẽ không cứ như vậy xám xịt đi. Đáng chết, người tới, cho ta đem Đoan Mộc gia tộc tạp chủng toàn diện đều xử lý. Mã Cẩm gầm thét, cái này Đoan Mộc gia tộc cũng dám cùng hắn tại hắn trên địa bàn giật đồ. Thật sự là quá không biết lượng sức, mà Khuynh Thành đám người đã bị Mã gia mọi người chế phục. Bọn họ tựa như là này đợi làm thịt cừu non. Mã gia người không để ý đến đánh mất chiến đấu lực mà Khuynh Thành một đoàn người. Mã gia lưu lại hai tên trông coi người, hướng về kia Đoan Mộc Cảnh, Đoan Mộc Hỏa đánh tới. Chỉ cần đem Đoan Mộc gia tộc người cho xử lý, bọn họ Mã gia đem nhiều hai cái Minh Hà Thánh Tông ngoại môn đệ tử thân phận. Đến lúc đó thu hoạch được Minh Hà Thánh Tông bảo bối, hắn Mã gia liền đem triệt để quật khởi. Giết, xà vệ, diệt cho ta Mã gia mọi người. Cái này Mã Cẩm giữ cho ta. Gia hỏa này còn có chút tác dụng. Đoan Mộc Cảnh nhìn thấy này vọt tới Mã gia tộc người, hắn là cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy bốn phía xông ra từng người xà vệ. Những này xà vệ là hắn Đoan Mộc gia tộc tinh nhuệ chỗ. Mà lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Kỳ chủ yếu mục đích cũng là đem Mã gia thay vào đó. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.